ngươi nhất định phải thay chúng ta làm chủ a. Vương gia, Vân Khê cả gan làm loạn, dám bỏ thuốc vào trà của chúng ta, quả thực coi trời bằng vung. Chuyện này ta nhất định sẽ truy cứu, ta sẽ kêu cha ta thượng tấu cho hoàng thượng, người một nhà Vân gia các ngươi không thể thoát khỏi đâu. Ôi, ngứa, ngứa chết ta rồi. Vân. Bốn người La Ý San thay đổi sách lược, ngược lại khóc lóc kể lể với Tĩnh Vương gia. Chân mày Nam Cung Dực nhíu lại, cẩn thận tìm tòi nghiên cứu Vân Khê, đáy mắt cũng là một mảnh bình tĩnh, như một hồ nước lạnh không thấy đáy, đen và thâm thúy, không có nửa điểm dao động. Sinh tử của bọn họ, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Hắn chẳng qua là tò mò, rốt cuộc kế tiếp nàng sẽ làm gì, bởi vì hắn không cảm giác được sát khí trên người nàng, sợ là chỉ muốn dạy dỗ bọn họ một chút thôi. Ngày thường những người này kiêu ngạo ngang ngược, cấu kết với nhau làm việc xấu, trong lòng hắn biết rõ, cũng nên có người dạy dỗ bọn họ một chút. Hơn nữa bốn người bọn họ và thái tử đi lại rất gần. Cả nhóm các ngươi không có chuyện gì tới đây gây sự, tự dưng chạy tới phủ tướng quân, không phải là muốn nhìn ta bị mất mặt sao? Các ngươi cho rằng vương gia giống như trong tưởng tượng của các ngươi thấp hèn như vậy, người còn chưa xuất giá, liền viết hưu thư cho người ta. Các ngươi cũng quá xem thường Tĩnh Vương gia, người ta có đạo đức tốt, lòng dạ bao dung. Vân Khê từ chỗ ngồi đứng lên, đột nhiên đôi mắt trầm xuống, sát khí quanh thân dày đặc phát ra lạnh thấu xương, có thể đông hết thảy mọi thứ trong vòng 10 trượng. Còn có bốn người các ngươi, đừng cho là ta có chứng mau quên, không nhớ rõ lúc các ngươi ở thư viện, từng làm khó ta bao nhiêu lần, làm ta liên tiếp mất mặt trước mọi người. Tốt bụng đến thăm ta, là tới xem trò hay à? Hừ, xảy ra chuyện, chỉ biết tìm đến phụ thân của mình, các ngươi thật là có tiền đồ. Tốt, ta đang chờ đây. Các ngươi cứ đi tố cáo ta trước mặt hoàng thượng đi, bản thân ta muốn nhìn xem, không có giải dược của ta, bộ dạng ngứa tới chết đi sống lại của các ngươi ra sao? Mặt bốn người La Ý San biến sắc, nhớ tới ngày xưa khi dễ và nhục nhã Vân Khê, nhất thời sắc mặt mọi người một mảnh xám ngoét. Nhìn Vân Khê đứng trước mắt, bọn họ chỉ cảm thấy nàng cực kỳ giống vương giả cao cao tại thượng có quyền sinh sát, nắm giữ tánh mạng của bọn họ, lúc nào cũng có thể đưa bọn họ vào chỗ chết. Ngươi, lòng dạ ngươi thật ác độc. Vân Khê, ngươi sẽ không được chết tử tế đâu. A, mặt của ta, ngứa quá a. Vân Khê khóe môi khẽ nhếch, cúi đầu nở nụ cười. Ai, ta tốt bụng nhắc nhở một chút, ngươi ngàn vạn lần đừng gãi nữa. Gãi nữa mặt sẽ bị hủy đó. Bộ mặt La Ý San giận đến bắt đầu bóp méo. Vân Khê, ngươi rốt cuộc ngươi hạ loại độc gì với chúng ta? Ngươi nhanh một chút đem thuốc giải dao ra. Vân Khê khoát khoát tay, bình tĩnh nói, cũng không phải là độc dược chí mạng gì, cùng lắm là ngứa chừng 10 ngày nửa tháng, chỉ cần các ngươi có thể chịu đựng, độc tính tự nhiên sẽ hết, các ngươi không cần quá lo lắng. Nàng nói chưa dứt lời, bốn người đã giận tới sắc mặt xanh mét. Ngươi gãi thử 10 ngày nửa tháng, ngươi có thể chịu đựng được, ta liền hoàn toàn phục ngươi. La Ý Cương là người thứ nhất tỉnh táo lại, nói, đi, chúng ta nhanh đi tìm đại phu, lát nữa sẽ tìm Vân Khê tính sổ sau. Bốn người cùng nhau đi tới cửa, ánh mắt Vân Khê trong trẻo lạnh lùng vừa chuyển, bên trong như có dòng nước xanh xinh đẹp. Chậm đã, trà còn chưa uống xong, các ngươi đã muốn đi, chẳng lẽ đang trách phủ tướng quân ta đãi khách không chu đáo. Tay áo của nàng phất ra, một trận gió đột ngột thổi đến, cửa phòng phanh một tiếng đột nhiên đóng lại. Vụt, vụt, sau hai tiếng giòn vang, hai thanh bảo kiếm treo ở bên hông Bạch Sở Mục và Long Thiên Thần đồng thời cắm trên khung cửa, thành hình chữ X vững vàng khóa lại cửa, ngăn chặn bước chân của bốn người La Ý San. Bốn người bị dọa sợ, nhanh chóng thụt lùi mấy bước. Thời gian phảng phất như đông lạnh ở giờ khắc này. Quá kinh hãi, tất cả mọi người lâm vào trạng thái khiếp sợ. Hai thanh bảo kiếm cắm ở trên khung cửa còn phát ra tiếng vù vù đứt quãng, lạnh rung chói tai, chấn động tiếng lòng mọi người. Nam Cung Dực là người tỉnh hồn đầu tiên, hắn nheo mắt lại, trên mặt tuấn nhan lãnh chìm. Nếu hắn phán đoán không sai, thì huyền giai của nàng phải trên mặc huyền, bởi vì hắn không nhìn thấy bất kỳ hình thái huyền giai nào của nàng. Một nữ tử, còn nhỏ hơn hắn 2 tuổi, thế nhưng đã đạt đến mặc huyền chi cảnh. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu nàng là thiên tài ở Nam Hy Quốc, hơn nữa còn là thiên tài trong thiên tài. Từ trước đến giờ hắn luôn được mọi người tôn sùng là thiên tài, ở trước mặt nàng lại có vẻ vô lực yếu đuối. Không phải là ghen tị, không phải là căm hận, là một loại cảm giác ngay cả chính hắn cũng khó nói, có vẻ như vô cùng chua xót. Khó trách nàng có thể lớn mật như thế, không chỉ ở bên đường chặn lại người đi đường, còn dám hạ độc với con cái của trọng thần trong triều. Khó trách nàng bẩm sinh vô cùng tự tin, khó trách. Nàng không nhìn hắn như thế, một người nữ tử có thực lực tuyệt đối là một người kiệt ngạo bất tuân, tâm cao khí ngạo, đã không ở trong phạm vi hắn có thể nắm giữ. Đáy lòng khẽ rung động, tuấn nhan ôn nhuận đẹp đẽ cao quý từ từ xuất hiện vết nứt. Bạch Sở Mục cũng quá sợ hãi, vừa rồi nàng có thể im hơi lặng tiếng, lấy bảo kiếm của hắn. Đối với một cao thủ mà nói, bảo kiếm chính là tánh mạng, kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. Hắn sâu sắc ý thức được, nếu mới vừa rồi nàng muốn lấy đi tánh mạng của hắn, quả thực dễ như trở bàn tay. Nàng muốn cho hắn canh ba chết, hắn liền sống không tới canh năm, nữ nhân này đáng sợ a. Bây giờ thực lực hắn mới vừa bước vào tử huyền không lâu, nàng có thể ở dưới mắt hắn im hơi lặng tiếng lấy bảo kiếm của hắn, như vậy thực lực chân chính của nàng. Cao, cao, cao nhân a. Trong lúc hoảng loạn hắn phát hiện đầu lưỡi của mình có chút mất cảm giác. Mặc dù Long Thiên Thần đã biết được thực lực của nàng không tầm thường, nhưng vẫn bị thực lực vừa lộ ra của nàng làm khiếp sợ. Tay phải vuốt ve bội kiếm bên hông mình, nơi đó trống rỗng, làm trái tim của hắn cũng hiu quạnh theo. Đám người La Ý Cương trực tiếp bị làm sợ chết khiếp, ngay cả cảm giác ngứa trên người cũng quên đi. Vân Khê, ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Vân Khê sửa sang ống tay áo của mình, giọng nói nhẹ nhàng lần nữa vang lên, cho các ngươi hai lựa chọn, một là thần phục, hai là đánh bại ta, từ thi thể của ta bước qua. Nói xong, nàng đem ghế thái sư, ngăn ở trước cửa phòng, ở phía trên đỉnh đầu của nàng chính là hai thanh bảo kiếm hiện lên hình chữ X, khí thế kia. Đám người La Ý Cương bị sợ đến hai chân không ngừng run, nàng mới vừa ra tay như vậy, còn ai dám cùng nàng động thủ? Đừng nói là đạp lên thi thể nàng đi ra ngoài, chỉ sợ bọn họ còn chưa đến gần nàng, cũng bị nàng ngay lập tức giết chết. Trời a, đất a, tại sao không có ai nói cho bọn hắn biết, nàng có võ công. Hơn nữa chỉ cần một ngón tay là có thể khiến cho bọn hắn chết mấy trăm lần, cái loại thực lực này thật đáng sợ. 6 năm trước, nàng rõ ràng không có tập võ qua, từ trong phủ tướng quân đến bên ngoài. Ai cũng biết nàng không biết võ, việc này vẫn luôn là chuyện bọn họ cười nhạo nàng, khi dễ nàng, làm sao mới qua có 6 năm thời gian, nàng không những biết võ, hơn nữa còn lợi hại như thế. 4 người La Ý Cương khóc không ra nước mắt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 21, quả đấm mạnh và lớn chính là đạo lý. Chương 21, quả đấm mạnh và lớn chính là đạo lý. Editor Hân Nghiên Vân giật có chút không yên tâm, nữ nhi nhà mình tính tình thế nào, hắn có thể không biết sao. Tuy nói lần này sau khi gặp lại, nữ nhi thật sự đã thay đổi không ít, không còn giống trước kia nhu nhược nhát gan nữa, nhưng để cho một mình nữ nhi đi đối mặt với nhiều người có ý xấu như vậy, hắn thật sự không cách nào yên tâm. Vì hắn kiên trì, nên hai người vừa đi vòng vèo một lúc liền trở về. Cho các ngươi hai lựa chọn, một là thần phục, hay là đánh bại ta, bước qua thi thể của ta. Lời nói ngang ngược kiêu ngạo từ cửa bên trong phòng truyền ra ngoài, nghe rất nhẹ nhàng, nhưng khí thế bất phàm. Đây không phải là tiếng của nữ nhi sao? Bọn họ tuyệt đối không nghe lầm. Hai cha con liếc nhau một cái, mặt mày đều nhảy dựng. Phụ thân, chuyện gì xảy ra vậy? Khê nhi nó. Chẳng lẽ tin đồn ban ngày là thật? Khê nhi nó thật sự đã thay đổi rồi. Vẻ mặt của hai cha con không thể tưởng tượng nổi. Một người cho dù biến hóa lớn hơn nữa, cũng không thể càn rỡ như vậy đi. Vậy chúng ta có nên đi vào hay không? Dù sao đều là con cái của thần tướng và thượng thư. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, hoàng thượng trách tội xuống. Thần sắc lo lắng hiện lên trên đuôi lông mày của Vân Dật. Thân ở tại triều đình, hắn không thể không có điều cố kỵ. Trầm mặc một hồi lâu, Vân Mông nghiêm nghị mở miệng nói, chuyện của các tiểu bối,

rốt cuộc là cái gì làm cho nàng biến hóa như vậy? Nam Cung Dực thật sự khó có thể đem nữ tử trước mắt cùng nữ tử ngượng ngùng nhát gan trong ấn tượng của hắn làm một người. Ở góc tường, Vân Dật ngắm nhìn động tĩnh trong tiểu viện, không khỏi lo lắng, hai người bọn họ đang muốn làm cái gì? Sẽ không gây ra chuyện lớn gì chứ? Vân Mông vỗ một cái vào cái đầu nhi tử, chấn định một chút. Đừng có lúc nào cũng sợ, dẫu gì cũng là đại tướng quân, làm sao ngay cả con gái của ngươi cũng không bằng. Vân Dật có chút ủy khuất rụt cổ lại, ngài cũng đã nói, ta đã là một đại tướng quân rồi, mà ngài làm sao còn giống như khi còn bé, động một chút là vỗ đầu ta đây. Phụ thân, hai người bọn họ sẽ không phải muốn đánh nhau chứ? Có khả năng, Vân Mông làm như thật sờ sờ cằm nói, tư thế cầm kiếm của Khê Nhi rất có phong phạm của ta năm đó, nói không chừng thật sự có thể đem Tĩnh Vương ra đánh một trận. Vân Dật khóe miệng run lên, không dám gật bừa, phụ thân, Khê Nhi chưa từng biết võ. Khi còn bé ngài dạy con bé tập võ, con bé thế nào cũng học không được. Bây giờ sao có thể chặn được một kiếm của Tĩnh Vương ra? Chưa chắc. Vân Mông vẻ mặt thâm trầm, con suy nghĩ một chút. Nếu Khê Nhi thật sự không biết võ, hiện tại thấy Tĩnh Vương ra phát kiếm, đã sớm bị làm cho sợ đến hai chân nhũn ra rồi. Nhưng mà nhìn bộ dạng hiện tại của con bé, chấn định tự nhược, lòng tin tràn đầy, đâu có một tí sợ hãi nào. Không phải con cũng nói, Khê Nhi thay đổi rất nhiều, có lẽ ở trong 6 năm này con bé gặp được cao nhân gì đó, học được võ nghệ cũng không chừng. Phụ thân nói rất có lý, Khê Nhi trước kia sợ nhất đao kiếm, bây giờ nó chẳng những mặt không đổi sắc, mà tay cầm bảo kiếm, rất có phong thái. Có lẽ con bé thật sự gặp kỳ ngộ. Ừ, xem trước một chút rồi hãy nói. Nếu như Khê Nhi gặp nguy hiểm, chúng ta ngay lập tức xông ra. Vậy nếu Tĩnh Vương gia gặp nguy hiểm thì sao? Trong đầu Vân Dật bỗng nhiên thoáng hiện một ý niệm như vậy. Vân Mông sờ cằm suy nghĩ một chút, chần chờ nói. Vậy chờ Khê Nhi đánh hắn đủ rồi, thì chúng ta ra. Vân Dật khóe miệng lần nữa co rút. Giữa sân, Vân Khê nở nụ cười thản nhiên. Ta bình thường không cùng người khác tỉ võ, hôm nay phá lệ, vương gia tính làm sao đáp tạ ta. Đúng vậy, nàng bình thường cũng không hay động thủ, bởi vì vừa ra tay chính là sát chiêu. Tĩnh vương gia không thể chết ở phủ tướng quân được, cũng tức là nàng tặng một mạng cho hắn, đó là vinh hạnh của hắn. Dung nhan tuấn mỹ như ngọc ngày càng đen dần, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, bản vương cũng không cùng nữ tử động thủ, hôm nay phá lệ. Coi như là vinh hạnh của ngươi, ngươi như thế nào đáp tạ bản vương? Thì ra là vương gia thích nói vẹt. Vân Khê nhăn mày cười yếu ớt, góc độ mũi nhọn của thanh kiếm trong tay không chút nào di động. Ánh mắt Nam Cung Dực nhìn chằm chằm vào ánh sáng xanh kia, trường kiếm trong tay cũng đi theo. Công phu thật thì so chiêu, không phải là dùng miệng để đùa bỡn. Rất tốt, rốt cục chúng ta cũng có chung nhận thức. Một chữ cuối cùng còn chưa rơi xuống, nụ cười trên khuôn mặt chợt biến mất, huyền khí hùng hồn từ trong cơ thể tuôn ra, trường kiếm lấp đầy ánh nắng của hoàng hôn, tỏa sáng rực rỡ, hóa thành một đạo bạch quang, hướng về phía Nam Cung Dực bắn tới. Dọc những nơi kiếm đi qua, tạo thành một đạo khe rãnh sâu, một đường lan tràn mà đến. Cảm nhận được kiếm khí hung hãn, Nam Cung Dực sắc mặt ngưng trọng, trường kiếm ở lòng bàn tay múa lên. Huyền khí màu tím đọng lại chung quanh thân kiếm, tạo thành một đạo ánh sáng màu tím mãnh liệt mà xông đến bạch quang. Oanh một tiếng nổ tung, cả tiểu viện trong nháy mắt trở thành một đống hỗn độn. Nhiệt khí tập kích bất ngờ, Nam Cung Dực lui về phía sau hai bước, cuối cùng nửa bước còn chưa đứng vững thì lại một đạo bạch quang thứ hai theo sát bắn tới. Hai đạo bạch quang cách nhau tuyệt đối không hơn 1/10 thời gian nháy mắt, vẻ mặt hắn trắng bệch, lộ ra vẻ khó có thể tin. Nàng rốt cuộc làm sao mà làm được, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy ra liên tục tung ra hai kiếm. Lại là oanh một tiếng, đống hỗn độn là không dừng lại, còn vượt về phía sau thân Nam Cung Dực bắn bay ra. Kim quan, nón, mũ màu tím rớt xuống, một viên đông châu lớn nhất rơi ra, lăn trên mặt đất. Thân thể Nam Cung Dực bị thương vừa cử động, miễn cưỡng mới đứng vững. Ngoại trừ kim quan màu tím trên đỉnh đầu rơi xuống, các nơi còn lại trên thân không có việc gì. không có kim quan, hắn vẫn tuấn mỹ vô trù, lạnh lùng cao quý như cũ. Nam Cung Dực không hổ là mỹ nam tử đứng hàng thứ ba, một bộ áo bào màu bạc khuynh thiên hạ. Nhưng chiến tích như vậy, đối với Nam Cung Dực mà nói cũng là một loại sỉ nhục thật lớn. Nếu kiếm khí của nàng rời nửa tấc, như vậy vật rơi xuống cũng không phải là kim quan, mà là đầu của hắn rồi. Dung nhan tuấn mỹ âm trầm đến đáng sợ, đáy mắt màu đen quay cuồng. Không ngờ chỉ một chiêu hắn liền bị thua, làm sao có thể, làm sao có thể. Từ khi hắn tập võ tới nay, bằng vào thiên tư xuất chúng, huyền giai tấn chức, một đường thông suốt không trở ngại, chưa từng bại.